Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, thu xếp tam tộc, Thái Dương Đế Quân, đó là dành riêng cho thần mặt trời tộc tộc trưởng xưng hô. Đối với Văn Xương, Tam Đài cùng Thiên Không tam tộc lại nói, là chân chính giống như chủ nhân một dạng tồn tại. Vì vậy mà, ba người từ Tần Tinh trong miệng nghe được tiếng xưng hô này, rốt cuộc minh bạch được, cái này nắm giữ khủng bố khống chế hỏa chi lực cùng thiên sinh hỏa linh người trẻ tuổi, khẳng định cùng Thái Dương Đế Quân có đến quan hệ thế nào. Tuy rằng trong lòng bọn họ đã sớm đối với thần mặt trời tộc cùng Thái Dương Đế Quân cũng không có gì lòng kính sợ, nhưng mà vào giờ phút này, bọn họ chính là không hẹn mà cùng nghĩ đến, có lẽ mình có thể dựa vào tầng quan hệ này, bảo vệ tánh mạng mình. Ôn Như Hiên cẩn thận từng ly từng tí dùng ánh mắt liếc đến Tần Tinh, một mực cung kính nói, xin hỏi tiền bối cùng Thái Dương Đế Quân là quan hệ như thế nào? Tần Tinh nhìn trước mắt quỷ đầy tinh không mọi người, lắc đầu nói, ta cùng hắn là quan hệ như thế nào, ngươi không cần biết được, vừa mới ta nói chuyện, các ngươi có thể nghe rõ. Tần Tinh thay đổi chủ ý, có thể không giết bọn hắn, nhưng lại muốn bọn họ đi tới Bất Diệt Tinh Vực, đến lúc Minh Tu Đại cử binh xâm lấn thời điểm, để bọn hắn làm mở đường tiên phong, xông lên phía trước nhất, nói cách khác, chính là để bọn hắn đi sung mãn làm bia đỡ đạn. Tuy rằng Tần Tinh cũng sẽ không đối với những tu sĩ khác hoặc là những tinh vực khác phát ra cầu cứu, nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn không thể bắt nhiều chút nên hẳn phải chết trước người hướng Bất Diệt Tinh Vực. Cho nên tăng cường Bất Diệt Tinh Vực lực lượng cũng khiến cái này người liền loại này bị mình giết, chẳng để bọn hắn phát huy một chút tác dụng, cho dù là làm bia đỡ đạn cũng tốt. Nếu mà những người này có thể tại Minh Tu xâm phạm thời điểm sống sót, đó chính là bọn họ mệnh không có đến tuyệt lộ. Chỉ là khả năng này thật sự là cực kỳ nhỏ. Đối với Tần Tinh mà nói, ba vị tộc trưởng hiển nhiên không nguyện chấp hành, liền giả bộ không có nghe thấy một dạng. Thái Thanh Vinh lần nữa cắn răng mở miệng nói, xin tiền bối cho biết Thái Dương Đế Quân lão nhân gia người hiện ở nơi nào? Tần Tinh nhìn đến hắn, bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng khều một cái, liền nghe được phốp một tiếng, Thái Thanh Vinh trên thân thể đột nhiên bốc lên lửa cháy hừng hực. Đây cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là dương hỏa. Tại hôm nay Thái Dương Tinh Vực bên trong, nắm giữ dương hỏa chẳng những là thực lực biểu tượng, càng là tượng trưng thân phận, mà ở Tần Tinh phía trước, những này dương hỏa lại là trở thành tử vong biểu tượng. A, Thái Thanh Vinh nhất thời kêu lên thảm thiết, cả người tại tinh không bên trong lăn lộn, liều mạng muốn dập tắt trên thân dương hỏa. Về phần toàn bộ Tam Đài tộc tộc nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bọn họ tộc trưởng tại trong ngọn lửa gào thét bi thương, căn bản không có người dám tiến đến cứu. Nếu quả thật chỉ là Thái Thanh Vinh trong cơ thể dương hỏa, có lẽ hắn còn có dập tắt khả năng. Chỉ tiếc đây dương hỏa là đến từ Tần Tinh khống chế. Đừng nói Thái Thanh Vinh rồi, coi như là thần mặt trời tộc tộc nhân cũng chưa chắc có thể dập tắt. Thái Thanh Vinh đều có thể rõ ràng cảm nhận được da mình bên trên truyền ra mùi cháy khét lẹt. Rốt cuộc lớn tiếng la lên, ta nghe, ta nghe, ta đây liền mang tộc nhân đi tới Bất Diệt Tinh Vực. Hướng theo hắn dứt tiếng, trên người hắn hỏa diễm nhất thời tan biến không còn dấu tích. Gian nan xoay mình đứng lên, Thái Thanh Vinh thật là sợ vỡ mật, hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ, rung giọng nói, vạn bối đây đi ngay triệu tập toàn bộ tộc nhân, Hai gã khác tộc trưởng cũng là sắc mặt trắng bệch, căn bản không cần Tần Tinh nói nhảm nữa, cũng theo sát mở miệng nói. Vạn bối cũng đi triệu tập tộc nhân. Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, ta tùy các ngươi cùng đi. Phải, vừa mới ba vị tộc trưởng đều hy vọng Tần Tinh có thể tùy bọn hắn hồi mình tộc tinh bên trên. Nhưng là bây giờ nghe nói Tần Tinh muốn đi, từng cái tâm lý đều là không ngừng kêu khổ. Tần Tinh sở dĩ muốn với bọn hắn cùng nhau, là vì chọn một hồi, cứ việc tam tộc cách làm thật sự là cực kỳ quá đáng. Nhưng mà hắn vẫn không thể thật để cho tam tộc diệt sạch. Cho nên hắn chuẩn bị tự mình chọn lựa ra một nhóm người đáng chết, để bọn hắn đi tới bất diệt tinh vực. Cuối cùng, Tần Tinh lấy mộng yểm chi thuật, tại toàn bộ Thái Dương tinh vực bên trong, dòng dã chọn lựa ra 10.000 tên tu sĩ. Đây vạn người, tự nhiên đều là không cách nào tại trong mộng thông qua Tần Tinh vì bọn họ khảo nghiệm. Dựa theo Tần Tinh tính cách, đều là thuộc về tất phải giết người. Hơn nữa tu vi đều ở đây tinh vương trở lên, còn dư lại, mặc dù cũng không phải là nhất định đều là người tốt, nhưng vừa đến tu vi quá yếu, thứ hai vận tính có thể cứu chữa. Quan trọng nhất là, bọn họ tồn tại, ít nhất bảo đảm tam tộc không dứt. Ngày sau nếu mà nhìn thấy Thái Dương đế quân, Tần Tinh cũng tốt xấu có thể có một giao phó. Tiền bối, bất diệt tinh vực ở chỗ nào? Ôn Như Hiên ba người cứ việc hận đến ngứa răng, nhưng mà cũng chỉ có thể nghe theo Tần Tinh an bài, làm bộ hỏi thăm bất diệt tinh vực vị trí. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đã sớm quyết định chủ ý, trừ phi ngươi Tần Tinh vĩnh viễn đợi tại Thái Dương tinh vực. Nếu không mà nói, chỉ cần ngươi ly khai, chúng ta thì trở lại. Tần Tinh lạnh lùng liếc đây 10.000 tên tu sĩ một cái nói, các ngươi đều chuẩn bị xong, chuẩn bị xong, một bên chờ đợi. Bỏ lại bốn chữ này sau đó, Tần Tinh căn bản là không còn để ý tới bọn họ, mà là đem mặt khác ba cái bị hắn nhìn chúng tam tộc tộc nhân gọi tới phía trước nói, bắt đầu từ bây giờ, ba người các ngươi liền theo thứ tự là tam tộc tộc trưởng. Ta đưa mỗi người các ngươi 1.000 đạo dương hỏa, nhưng mà ta cũng sẽ ở các ngươi trong cơ thể lưu lại một đạo phong ấn, vì ngăn chặn đoạn tuyệt tam tộc lần nữa biến thành lúc trước bộ dáng. Tần Tinh tự nhiên cũng phải có đề phòng, ngay trước tam tộc toàn bộ tộc nhân mặt, Tần Tinh vậy mà thật đưa cho hắn nơi chọn ba vị tộc trưởng. Một người 1.000 đạo dương hỏa, cộng thêm một đạo phong ấn. Một màn này, để cho Ôn Như Hiên và người khác nhìn trong mắt đều suýt chút nữa chừng rời khỏi hốc mắt. Từng cái tham lam thẳng nuốt nước miếng. 1.000 đạo dương hỏa, sợ rằng đều có thể bắt kịp hôm nay Thái Dương tinh vực bên trong dương hỏa tổng số rồi. Thật không biết Tần Tinh tại sao có thể có nhiều như vậy dương hỏa, hơn nữa còn rộng lượng như vậy đưa ra đi. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không gấp gáp, ngược lại chỉ cần mình và người khác còn có thể trở về. Đây 1.000 đạo dương hỏa, tất nhiên vẫn là phải thuộc về mình toàn bộ. Tại đem tam tộc tộc nhân sắp xếp xong xuôi sau đó, Tần Tinh lúc này mới nhìn về phía Ôn Như Hiên và người khác nói, ta thay đổi chủ ý, các ngươi theo ta cùng nhau đi tới bất diệt tinh vực đi. Những lời này nhất thời để cho đây 10.000 tên tu sĩ sắc mặt đồng loạt biến đổi, mà không đám người phục hồi tinh thần lại. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh dài vạn trượng to lớn hắc kiếm mani hắc kiếm bên. Trong tản mát ra khủng bố lực hút, để cho đây vạn người căn bản không có chút nào sức chống cự. Đã thân bất do kỷ bị hắc kiếm hút vào rồi trong kiếm mani, Tần Tinh nơi nào sẽ không đoán ra được. Ôn Như Hiên bọn họ ý nghĩ, cho nên thành thật đưa bọn họ thu vào thu hồn thuyền bên trong. Tự mình dẫn bọn hắn đi tới bất diệt tinh vực, hướng theo 10.000 tên tu sĩ tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh đã mang theo tiểu hỏa bước đứng ở hắc kiếm bên trên. Ánh mắt chậm rãi quét qua phía dưới tam tộc toàn bộ tộc nhân nói. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Dứt tiếng, Tần Tinh tính cả hắc kiếm cũng đã tiến vào tinh không bên trong. Đứng tại hắc kiếm bên trên, Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, hướng về phía tiểu hỏa nói. Tiểu hỏa, nơi đó có đến thứ gì, để cho ta cảm giác 10 phần thân thiết. Chúng ta đi xem một chút đi. Tiểu hỏa tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Tìm ra Tần Tinh, hắn liền đã coi như là tìm được nhà. Gật gật đầu nói, được. Màu đen bảo kiếm tại tinh không bên trong thần tốc xẹt qua. Mà Tần Tinh trong lòng cái loại thân thiết này cảm giác cũng là càng ngày càng mạnh. Mãi đến sau một hồi lâu, đây, nhìn về phía trước khỏa kia xoay chậm chậm tinh thần. Không chỉ là Tần Tinh bỗng nhiên trở nên trợn mắt hốc mồm, ngay cả tiểu hỏa cũng là đồng dạng biểu tình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ khó tin. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.